Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Hòa Đàm. TPAS đạo hữu SAISA.QSXD đã ném NP nhé. gạch dưới lúc đầu sao? Chu Tiên kiếm trận bên trong, mặc dù lão tử cùng thông thiên giáo chủ bị hành hung, nhưng là bọn hắn nói thế nào cũng là thánh nhân, bởi vậy bị đánh về bị đánh. Thực ra hai người trừ trên mặt mũi không dễ nhìn, thực ra thí sự không có. Hơn nữa, bị đánh sao, sát bên kiểu gì cũng sẽ quen thuộc. Bởi vậy, ngay từ đầu có lẽ lão tử cùng thông thiên giáo chủ còn cố gắng nghĩ đến lật về cục diện. Nhưng là sát bên, hai người cũng liền không có ý nghĩ này. Lão tử thậm chí hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở tưởng tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại nên có bao nhiêu thảm bên trên. Sau đó lão tử như thế vừa phân tâm, kết quả liền xảy ra chuyện. Nữ Hoa Hồng Tú Cầu phanh một cái tử vừa vặn đập vào lão tử một bộ hóa thân trên mặt. Sau đó cỗ kia hóa thân liền trực tiếp bị theo Chu Tiên kiếm trận bên trong đánh bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc chính là cỗ kia hóa thân chỗ trận môn vừa lúc là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thẩm Quy chỗ cái hướng kia. Thế là bay ra Chu Tiên kiếm trận lão tử cỗ kia hóa thân, liếc mắt liền thấy được chính cùng một chỗ ngồi tại Thái Hư giáp phía trên gặm hạt dưa Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thẩm Quy. Nhìn trước mắt một màn này, lập tức lão tử hóa thân liền trở nên một mặt mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Đây là chúng ta ở bên trong đả sinh đả tử, các ngươi trong này gặm hạt dưa, vẫn cho là Nguyên Thủy Thiên Tôn so với bọn hắn còn thảm. Lão tử hóa thân lập tức nổ tung. Ân, thật sự là tức nổ tung, liền là phanh, lập tức liền biến thành biến mất cái chủng loại kia. Ngay tại gặm hạt dưa Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt một chút, hắn dùng cùi trỏ chọc Thẩm Quy, có chút nghi ngờ hỏi: "Tiểu Thẩm, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì ở nơi đó?" Phanh, lập tức không thấy. "Chỗ nào?" Thẩm Quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ phương hướng nhìn lại. Kết quả tự nhiên là cái gì cũng không thấy. "Ta nói Già Nguyên, ngươi có phải hay không hoa mắt? Gặm hạt dưa liền chuyên tâm gặm hạt dưa, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nghĩ, cảm thấy Thẩm Quy nói rất có đạo lý. "Tiểu Thẩm, lại cho ta một thanh hạt dưa. Ngươi khoan hãy nói, cái này gặm hạt dưa thật đúng là sẽ lên nghiện." Thẩm Quy lại nắm một cái hạt dưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời không quên khoe khoang nói: "Ta đều nói, cái này hạt dưa trên trời dưới đất ta chỗ này phần độc nhất." Bất quá, hắn tiếng nói còn không có rơi, liền phát hiện trước mặt Chu Tiên kiếm trận đột nhiên tiêu tán. Thấy thế, Thẩm Quy không khỏi sửng sốt một chút. Cái này đánh xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sửng sốt một chút. Bất quá, nhìn vẻ mặt hắc tuyến theo Chu Tiên kiếm trận biến mất địa phương đi ra lão tử cùng thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút trong tay mình hạt dưa, lại nhìn một chút chính mình tư thế ngồi. Một giây sau hắn liền sách lập tức đứng lên, trong tay một thanh hạt dưa cũng không biết bị hắn phóng tới đi nơi nào. Xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút chột dạ mở miệng nói: "Cái kia đại huynh, tam đệ, các ngươi tốt a." Một bên khác, nữ hoa đầu óc mơ hồ đi đến Thẩm Quy bên cạnh, đưa tay ngựa quen đường cũ theo Thẩm Quy trong vạt áo móc ra một thanh hạt dưa. Nữ hoa một bên đập một bên nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài phát sinh cái gì sao? Hai người bọn họ đánh như thế nào đánh lấy lại đột nhiên không đánh?" Thẩm Quy một mặt vô tội giang tay: "Loại chuyện này, ta như thế một đầu thiên chân khả ái lại vô tội tiểu ô quy lại thế nào khả năng biết đâu?" Nữ oa suy nghĩ một chút cũng thế. Thế là lại đem ánh mắt bỏ vào đối diện Tam Thanh trên thân. Uy, các ngươi cái này đánh một nửa không đánh. Xem như nhận thua sao? Tam Thanh bên này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại hướng lão tử làm kiểm điểm. Ta, Nguyên Thủy, làm căn chính Miêu Hồng Bàn cổ hậu nhân. Tam Thanh chi nhất, liền không nên bị địch nhân viên đạn bọc đường chỗ bắt được. Đây là bởi vì ta cảm thấy ngộ không đủ cao, ý chí không đủ kiên định đưa đến. Ta thẳng thắn, ta kiểm điểm, ta cam đoan về sau không tái phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm. Mà nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế chân thành nhận lầm thái độ, lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lúc này mới trở nên dễ nhìn rất nhiều. Đúng lúc này, nữ oa thanh âm truyền tới. Nghe vậy, lão tử nhìn về phía nữ oa, thản nhiên nói, bàn cổ Tam Thanh, cho tới bây giờ đều là một thể. Coi như lần này là bần đạo cùng Tam đệ bại, nhưng Tam Thanh chỉ bại hai, làm sao có thể tính bại? Ồ, nghe được lão tử nói như vậy, nữ oa con mắt không khỏi nheo lại một cái nguy hiểm độ cong. Nếu như ngươi không phục, vậy liền để hắn cùng ta làm qua một trận. Hoặc là nói, các ngươi ba cái cùng đi cũng được. Lão tử vỗ vỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn bả vai. Nhị đệ, vi huynh tin tưởng ngươi. Đi thôi, Nguyên Thủy sợ ngây người. Ngươi đây tuyệt đối là tại công báo tư thù được chứ. Rõ ràng ta vừa rồi nhận lầm thái độ đã như vậy thành khẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút trước mặt lão tử. Lại nhìn một chút bên kia nhìn qua liền 10 phần nguy hiểm dáng vẻ nữ oa. Nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Thực ra, bần đạo cảm thấy đi. Chúng ta đều là thánh nhân. Động một chút lại chém chém giết giết chính là không phải ảnh hưởng không tốt lắm. Liền nhân tộc chút chuyện nhỏ như vậy. Sao có thể đáng giá chúng ta tự mình động thủ đâu? Loại chuyện này. Đại gia thương lượng đi sao? Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tình thế khó xử dáng vẻ. Thẩm Quy nhớ tới vừa rồi cùng một chỗ gặm hạt dưa giao tình. Thế là mở miệng phụ họa nói. Gia Nguyên, khụ khụ, không đúng, là Ngọc Thanh Thánh Nhân lời nói rất đúng. Loại chuyện này, chúng ta hoàn toàn có thể thật tốt nói chuyện. Không cần thiết không phải động thủ không thể. Nhưng mà... Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy xong, lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ biểu lộ ngược lại là trở nên càng nguy hiểm. Ngay từ đầu là ai nhất định phải động thủ? Còn không phải ngươi, hiện tại chúng ta bị người đánh xong một trận, ngươi lại chạy đến nói thực ra không cần thiết động thủ. Sớm làm gì đi, ngươi muốn nói cũng tại chúng ta bị đánh trước đó nói a. Nhìn xem lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ trên mặt u oán, Nguyên Thủy Thiên Tôn chột dạ cười cười. Một bên khác, nữ oa hồ nghi nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nhìn một chút Thẩm Quy, nhếch miệng, nữ oa tùy ý nói, vậy liền đàm luận chứ sao? Nàng dù sao là không quan trọng, muốn đánh người đã đánh xong, tức cũng đã hết rồi, tiếp xuống tùy tiện như thế nào tốt. Mà theo nữ oa mở miệng, hòa đàm sự tình cũng liền định như vậy xuống. Nữ oa tại Thẩm Quy bên cạnh ngồi xuống, mà đổi thành một bên. Nhìn xem Thẩm Quy cái mông phía dưới thái hư giáp, lão tử cũng là lấy ra thái cực đồ mở rộng ra đến. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cùng một chỗ ngồi lên, 5 người ngồi đối diện nhau. Nữ oa miễn cưỡng ngáp một cái. Vỗ vỗ Thẩm Quy bả vai nói, làm sao đàm luận liền giao cho ngươi. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía đối diện Tam Thanh, ánh mắt theo Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt đảo qua, con mắt nhắm lại mặc dù chúng ta là hạt dưa giao. Nhưng là, ta là sẽ không khách khí, mà đối diện, Nguyên Thủy đồng dạng nhìn về phía Thẩm Quy mặc dù ta ăn ngươi mấy cái hạt dưa. Nhưng là ngươi đừng hy vọng ta lại bởi vậy nhượng bộ. Lẫn nhau dùng ánh mắt lốp bốp ầm ĩ một trận. Hò nhẹ một tiếng, Thẩm Quy trước tiên mở miệng. Hiên viên làm người hoàng. việc này không thể sửa đổi. Những chuyện khác trước không nói, chỉ nói Hiên Viên, mặc kệ là bởi vì hắn là bị chính mình ủng hộ lên, còn là bởi vì trí nhớ của kiếp trước, thẩm quy cũng không cho phép Hiên Viên bị phế sạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.